chúng ta không có cơ hội để sửa chữa. Đó là lý do chúng tôi chọn câu chuyện về chủ đề này để kể với quý vị và các bạn trong chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay. Đó là câu chuyện của một bà mẹ vì hoàn cảnh xô đẩy mà buộc phải quyết định sai lầm. Vấn đề nằm ở chỗ, người mẹ ấy biết đó là việc làm sai trái, nhưng vẫn quyết tâm thực hiện. Bà nghĩ rằng sau này mình sẽ có cơ hội sửa chữa lại sai lầm ấy. Tuy nhiên, người mẹ này không những không sửa chữa được sai lầm, mà còn phạm phải rất nhiều những sai lầm khác trầm trọng hơn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện. Tôi có một bí mật mà tôi đã che giấu người thân của mình hơn 20 năm nay. Tôi biết nếu bí mật này bị lộ ra, chắc chắn cuộc sống hạnh phúc của tôi sẽ biến mất và đổi lại đó là bất hạnh. Nhưng tới giờ tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi lấy chồng từ năm 25 tuổi. Đến nay tôi đã gần 60. Chồng tôi là cháu đích tôn của một dòng họ lớn. Vì vậy cuộc sống của chồng tôi cũng đầy rẫy những quy tắc, những trách nhiệm và những nghĩa vụ phải tuân theo. Tôi biết, sống với tôi, vợ tôi nhiều lúc cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Cô ấy cũng phải chịu nhiều áp lực và buộc phải thực hiện những quy tắc mà cả dòng họ tôi đặt ra. Tuy vậy, chúng tôi vẫn rất yêu thương nhau, nên có thể cùng nhau vượt qua những sóng gió của cuộc sống hàng ngày. Tôi cũng luôn tìm cách bù đắp cho vợ mình, vì tôi biết cô ấy cũng vì tôi mà chấp nhận cuộc sống như vậy. Bởi từ trước khi lấy nhau, bố mẹ vợ tôi cũng không thích cô ấy lấy tôi, sẽ vất vả và nặng gánh cả cuộc đời. Nhà chúng tôi ở cùng khu tập thể, nên khi chúng tôi yêu nhau, bố mẹ tôi đã phản đối kịch liệt. Ông bà tổ chức cả một buổi họp gia đình, có cả cô dì chú bác, để phân tích cho tôi hiểu vì sao không nên yêu và lấy anh. Chuyện chồng tôi là đích tôn đã khiến bố mẹ tôi không thích. Ông bà bảo lấy nhau sau này tôi sẽ phải lo chuyện nối dõi. Nói dài, nếu tôi không đẻ được con trai cho gia đình bên ấy, người khổ nhất sẽ là tôi. Cuộc đời chẳng biết đi về đâu. Mọi người hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bố mẹ tôi và ra sức khuyên nhủ tôi nên tìm một người đàn ông khác. Tôi biết, chuyện nối dõi cũng chỉ là một phần. Điều hai ông bà lo ngại hơn cho con gái mình là bố mẹ của tôi. Sống cùng nhau bao nhiêu năm trời trong xóm, ai như thế nào thì mọi người đều biết cả. Bố mẹ tôi, người nổi tiếng khó tính, giáo điều, phong kiến và vô cùng bảo thủ. Sống với bố mẹ, đến tôi còn cảm thấy bị đè nén. Nhưng bố mẹ mình thì mình đành phải chịu. Tôi chỉ mong sao cô ấy hiểu cho tôi để chúng tôi có thể sống với nhau. Lúc đó tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tình yêu làm tôi chẳng nghĩ được gì sâu xa. Dù bố mẹ có can ngăn, mọi người trong nhà có khuyên bảo, tôi vẫn nghĩ rằng lấy anh thì tôi sẽ sống với anh, những người khác chỉ là thứ yếu. Thế là bỏ ngoài tai những gì mọi người lo lắng, tôi đã không cưỡng lại được tình yêu của mình. Tôi nhất quyết lên xe hoa với người đàn ông mình yêu. Con đi làm đây mẹ. Con đi làm đây ạ. Anh chị ngồi xuống đây, tôi có việc cần bàn đấy. Mọi việc cũng đã xuôi trèo mát mái rồi. Chị cũng là dâu trưởng nhà này cả tháng rồi. Ê, hôm qua dỗ cụ ngoại, tôi đã lo lắng giúp hộ chị ấy. Bởi thế, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ giao cho chị. Đây, thế này nhá. Cả năm ấy, nhà ta như vậy là có đến 18 cái dỗ. Có ghi đầy đủ ở trong này này. Đây, ngày 22 này này là dỗ cụ nội bà. Đây đây đây, từ giờ đến cuối năm như vậy là còn 1 này 2 3 8 lần dỗ nữa. Tôi giao cho chị đấy. Ô, mà chị này, thế chị cứ đi làm suốt ngày như thế thì làm gì có thời gian để mà hương khói nhỉ? Hay là nghỉ quách đi con ạ. Mẹ ơi, làm như vậy sao được ạ? Ô, hay nhỉ. Thế chị đi làm như suốt ngày như vậy thì làm gì có ai mà chăm sóc gia đình, lấy ai mà để lo dỗ Tết nào? Hả? Thôi được rồi, tùy anh chị đấy. Lời của bố mẹ chồng là mệnh lệnh, nên dù không muốn, tôi cũng phải chấp hành. Việc này tôi đã dự liệu từ trước khi lấy anh. Sống ở nhà, tôi chỉ loanh quanh với việc cơm nước cũng đã đủ căng thẳng. Mọi thứ tôi phải học theo cung cách của nhà chồng, từ món ăn hàng ngày đến việc nói năng thưa gửi, nhất thiết phải theo cung cách của mẹ chồng tôi. Tôi rất lo cho vợ. Tôi chỉ sợ cô ấy quá căng thẳng. Lấy nhau mới hơn tháng, mẹ tôi đã đi ra đi vào dò hỏi chuyện. Vợ mày đã thấy gì chưa? Chúng tôi cảm thấy rất căng thẳng. Vợ tôi thường xuyên bị mẹ nhắc nhở về chuyện nhanh nhanh có cháu, để có người hương khói cho tổ tiên ông bà. Mỗi lần nghe mẹ giảng giải, vợ tôi chỉ buồn bã thở dài. Sau 6 tháng, cuối cùng tôi cũng mang thai. Úi dồi ôi, để đấy mẹ làm cho. Mẹ đã mua xương bò, bây giờ sẽ hầm với khoai tây, con cố gắng ăn cho cháu nó cứng cáp nhé. Dạ, con đang chuẩn bị đồ để ngày mai dỗ ông mẹ. Ây, thôi, để đấy mẹ làm cho. Cỗ bàn mẹ sẽ làm tất, con cứ vào trong nhà nghỉ ngơi dưỡng thai. À, con này. Mẹ định thuê thêm người giúp việc, ý con thế nào? Mẹ ơi, con vẫn làm được, con nghĩ chưa cần thiết đâu mẹ. Thôi được rồi, cái đó rồi sẽ tính nhá. Vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Có con, vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì chúng tôi cuối cùng cũng đã có con, nhưng lo cũng bởi không biết vợ tôi sẽ sinh con trai hay con gái. Vợ tôi thì lúc nào cũng hỏi, nếu chẳng may là con gái thì sẽ thế nào? Mẹ tôi vô tình nghe được, bà gạt phăng đi, bảo kiểu gì thì cũng sinh con trai, từ đời cụ ngoại đã sinh con trai đầu lòng rồi. Mẹ chồng nói thế, làm tôi càng lo lắng hơn. Đến tháng thứ tư, tôi định đi siêu âm để biết cho chắc chắn, thì mẹ chồng tôi không đồng ý. Bà nói rằng kiểu gì cũng sẽ là con trai, nên không phải siêu âm. Cả nhà tôi, thậm chí cả họ hàng bên chồng tôi đều cho rằng tôi sẽ sinh con trai đầu lòng. Tôi chẳng biết mẹ chồng tôi tại sao lại chắc chắn như đinh đóng cột như vậy. Nhưng tôi thì cảm thấy vô cùng hồi hộp. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Đành an ủi vợ rằng, làm như thế là để tạo niềm vui bất ngờ, háo hức chờ đợi cho mọi người. Đó là sự bất ngờ mà 9 tháng 10 ngày sau mới được tiết lộ. Với tôi thì, con đầu là trai hay gái cũng đều hạnh phúc cả. Nhưng ngày đến nói ra điều đó thôi, thì cũng không được phép, nếu như có mặt bố mẹ tôi. Tôi đứng ở đây. Anh Phương ơi, anh đã gọi taxi chưa? Taxi đang đợi dưới sảnh mẹ. Thế thì tốt rồi. Ây, nào cố gắng, chuẩn bị sắp ra rồi đấy. Ai chà chà, cái bụng căng tròn như thế này, chắc là cháu đích tôn của bà phải khỏe lắm đây. À đây đây đây đây. Đây, bà đã mua chiếc quần này để đón tay cu cậu đấy. Đẹp không con? Đẹp đấy. Chết. Đi nào. Nào. Mẹ cầm con cái túi nữa. Bố mẹ tôi cũng đến. Họ cũng hồi hộp xem đứa cháu sẽ ra đời có làm vui lòng nhà chồng tôi hay không. Tôi quằn quại trong đau đớn, mồ hôi vã ra như tắm. Sau 2 giờ đồng hồ, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng khóc của con tôi. Bên ngoài, cả nhà tôi bồn chồn. Bố mẹ tôi cứ đứng lên ngồi xuống không yên. Khi có tiếng trẻ con khóc oe oe, cả nhà tôi mừng rỡ. Cánh cửa bật mở, bác sĩ bế bé trên tay. Mẹ tôi chạy đến đón tay em bé từ bác sĩ. Cháu trai của bà đây rồi. Bác sĩ cười bảo với mẹ tôi. Công chúa đấy bà, xinh lắm. Mẹ tôi đang vui vẻ háo hức. Vậy mà vừa nghe dứt câu nói, bà khựng lại. Bà vội vàng trao đứa bé cho tôi thở dài. Khi biết mình sinh con gái, tôi cảm thấy buồn bã vô cùng. Không phải tôi không yêu con, mà nghĩ đến việc bố mẹ chồng tôi không chào đón cháu gái, tôi cảm thấy tội nghiệp cho con bé vô cùng. Họ hàng bên nhà chồng tôi, khi nghe tin tôi sinh con gái, không một ai tỏ thái độ vui mừng. Ngày tôi ra viện, chỉ có chồng và bố mẹ đẻ đưa tôi về. Mẹ tôi nhìn đứa cháu đỏ hòm trong tay tôi thở dài bảo: Mẹ đã nói rồi, nhà ấy nặng nề chuyện trai gái lắm. Đến khổ thôi con à. Tôi cũng chỉ biết động viên vợ là sẽ sinh thêm con. Sau này kiểu gì cũng sẽ có con trai để ông bà vui lòng. Nhưng những lần sinh sau đó cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khi vợ tôi liên tiếp cho ra đời 3 bé gái nữa, cách đây 2 năm, chúng tôi lại cố sinh thêm một em bé nữa. Nhưng dường như may mắn không đến với vợ chồng tôi. Chúng tôi có 4 công chúa nheo nhóc, lúc nào cũng khóc nữa. Đâu hết cả rồi? Suốt ngày cứ nhéo, bảo hết cả đầu. Mẹ đi chợ về ạ? À? Mẹ để con ạ. Cháu Ngọc đi lên sởi, lây sang cháu Quế. Có lẽ con phải cho cháu đi khám mẹ ạ. Thế còn mấy đứa kia đâu? Cháu Mai đi nhà trẻ, còn cháu Lan lát con đi đón ạ. Mỹ miều quá nhỉ. Mai, Lan, Ngọc, Quế. bà gọi riêng tôi ra, nửa ép buộc, nửa xoa dịu. Anh định tính thế nào với lũ vịt rời? Tính? Tính là tính thế nào? Hả? Thế là nhà tôi sẽ tuyệt tự hả? Không được. Nếu vợ anh không đẻ được con trai ấy, thì ly dị. Tôi sẽ lấy cho anh vợ khác. Nhà tôi là phải có cháu đích tôn. Nhưng tôi nhất quyết không bỏ vợ. Vợ tôi trước kia cũng bị bố mẹ ngăn cản lấy tôi vì nhà tôi quá phong kiến. Giờ tôi lại bỏ cô ấy thì còn mặt mũi nào nhìn nhà vợ? Chuyện mẹ chồng tôi muốn, tôi đều biết cả. Giờ tôi mới thấm thía câu nói của bố mẹ mình. Rằng lấy chồng mà tôi không sinh được con trai thì sau này đời tôi khốn đốn. Nếu chồng tôi bị bố mẹ ép phải bỏ tôi để lấy người khác, không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao với bốn đứa con nheo nhóc bám đuôi. Mỗi lần nghĩ về chuyện đó, tôi lại ốm mất mấy ngày liền. Tác động tôi không được. Mẹ chuyển hướng sang tác động vợ tôi. Có hôm, tôi đi làm về sớm, chưa kịp cởi giày vào nhà, thì đã nghe thấy tiếng vợ tôi thút thít. Còn mẹ tôi thì lúc ngọt ngào, lúc lại đanh thép. Con không sinh được con trai, thì con để chồng con đi lấy người khác, cũng là để phúc lại cho nhà mẹ. Con mà không đồng ý, thì mẹ sẽ có cách để kiếm bằng được thằng cháu đích tôn. Tôi nghe vợ khóc, trong lòng thấy rất bối rối, nhưng cũng chẳng biết làm gì. Đành ra sức động viên cô ấy, cố mang thai thêm lần nữa, cố sinh một đứa con trai để hoàn thành nhiệm vụ dâu trưởng. Không muốn chồng khó xử, cũng chán ngán với những lời ca cẩm từ mẹ chồng, từ nhà nội, tôi đồng ý mang thai lần thứ năm. Năm đó, tôi đã 35 tuổi. Lần này, mẹ chồng dẫn tôi đến nhà một ông lang bốc thuốc. Nghe người ta bảo 100% người uống thuốc của ông lang này sẽ sinh con trai. Thôi thì ai bảo gì tôi cũng nghe. Tôi cố gắng nhắm mắt uống thuốc suốt 8 tháng trời. Đau hết cả rồi. Mẹ đã về ạ? Tôi phải đi phủ lý để cầu đấy. Có người mách, có ông thầy rất là giỏi. Chỉ với 10 thang thuốc là có thể động thai ngay. Đây. Nếu anh chị muốn có con trai, cụ thầy ghi rất rõ. Mà lần này ấy, không có con trai là không xong với tôi đâu. Mẹ chồng nói thế, chẳng khác nào đẩy tôi đến bước đường cùng. Tôi làm sao biết được mình sẽ sinh con trai hay con gái? Đứa trẻ này sẽ quyết định số phận của tôi. Tôi cảm thấy đầu mình lúc nào cũng căng như dây đàn. Trong lòng luôn bồn chồn lo lắng. Và vào lần mang thai đó, tôi đã quyết định phá vỡ quy tắc của nhà chồng khi giấu cả gia đình đi siêu âm. Tôi lại mang thai con gái. Bao nhiêu hy vọng trước đó tan biến thành mây khói. Mỗi khi mẹ chồng mang đồ ăn cho tôi, với lời dặn dò, ăn nhiều vào con, cho thằng cu đích tôn của nhà này được khỏe mạnh, là tôi lại không nuốt nổi. Tôi cố gắng chăm sóc vợ hết sức có thể. Vợ tôi căng thẳng lắm, thì tôi phải mệt mỏi 7-8 lần. Nếu cô ấy lại sinh con gái, chúng tôi sẽ như thế nào đây? Cho dù biết rằng tôi mới là người quyết định giới tính của đứa trẻ, tôi cũng chẳng thể thay đổi ý muốn của mẹ. Tôi cũng chỉ biết chờ đợi và hy vọng đứa con trong bụng vợ tôi là con trai. Mọi người trông mong vào đứa con tôi đang mang. Và chỉ mình tôi biết, đứa con đó không phải là điều nhà nội muốn. Những suy nghĩ hỗn loạn đã khiến tôi hành động ngu xuẩn. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định tìm một bé trai thay thế cho đứa con tôi đang mang trong bụng. Tôi không muốn phải mang thai thêm một lần nữa. Và dù có lần nữa, thì chắc gì tôi sẽ sinh được đích tôn cho dòng họ. Lần mang thai này, vợ tôi không chịu khó ở nhà như những lần trước nữa, mà rất hay đi. Cô ấy nói, cô ấy phải học thêm lớp yoga cho bà bầu, rồi tham gia những khóa học bổ trợ kỹ năng tâm lý trước khi sinh con. Tôi thấy thế cũng không ngăn cản, bởi vợ tôi ở nhà nhiều, chỉ thêm căng thẳng. Mấy đứa trẻ đã gửi mẫu giáo, tôi chịu trách nhiệm đưa đón chúng đi học. Thực ra tôi cần thời gian để đi tìm một đứa trẻ thế chân, và đồng thời tìm cho đứa con tôi đang mang bố mẹ mới, nhờ họ chăm sóc, và sau này tôi sẽ nghĩ cách đón con về sau. Tôi muốn vợ sinh đôi để vẹn đôi đường, nhưng tôi mang thai quá nhỏ. Sau 2 tháng tìm kiếm, tôi đã chuẩn bị được cho đứa con chưa ra đời của mình. Vâng, vâng. Đúng theo giấy khám định kỳ ạ. Em còn 39 ngày nữa. Ở bệnh viện phụ sản. Như vợ Hải Dương ạ. Vâng, anh chị hiểu đúng ý em đấy ạ. Em sẽ gọi lại trước khi sinh. Liên à, chị đã đăng ký cho em sinh ở bệnh viện phụ sản Hải Dương rồi. Siêu âm lại chưa? Chắc chắn là con trai chứ. Tốt rồi, thế là chỉ chênh lệch có vài giờ. Chị sẽ chuyển khoản cho em trước một nửa. Còn một nửa, khi nào em sinh xong, chị sẽ chuyển nốt. Yên tâm, cố gắng bồi dưỡng cho con nó khỏe. Rồi, có gì chị sẽ gọi lại sau. Thế nhá. Họ cam kết sẽ giữ liên lạc với tôi và cho tôi thăm nuôi con bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi cũng đã kiếm được một cô sinh viên mang thai trùng tháng với tôi. Cô không thể nuôi con nên sẵn sàng cho tôi đứa trẻ. Tất nhiên, đó là một bé trai. Gần ngày vợ tôi sinh, bỗng nhiên, cô ấy xin phép cả nhà cho đi du lịch ngắn ngày để thư giãn. Không ai đồng ý, nhưng vợ tôi tự trốn đi trong đêm. Cô ấy có viết thư để lại cho tôi, nói rằng quá căng thẳng nên muốn mình được nghỉ ngơi, có được tâm trạng tốt nhất trước khi lâm bồn. Vợ tôi nói lý do như vậy, tôi cũng thông cảm và đồng ý với cô ấy, cho dù cảm thấy rất lo lắng. Chồng tôi chuyển tiền cho tôi và nói cứ tiêu xài thoải mái, cố gắng đi lại cẩn thận. Tôi cũng hàng ngày liên lạc với anh, để anh yên tâm rằng tôi vẫn rất khỏe. Và tôi đã sinh con trong thời gian đó, mà không có ai ở bên cạnh. Với số tiền chồng tôi chu cấp, tôi đăng ký dịch vụ sinh trọn gói trong một bệnh viện hiện đại, nên việc chăm sóc hoàn toàn có y tá lo lắng. Một ngày sau khi tôi sinh, thì cô sinh viên kia cũng chuyển dạ. Tôi được một ngày ở bên con gái, và đôi vợ chồng hiếm muộn kia tới đón cháu đi. Và tôi cũng đón đứa con trai của mình từ tay cô sinh viên đáng thương ấy. Alo, Liên hả con? Sao? Con trai à? Ôi, mẹ mừng lắm. Thế nào mẹ? Con ơi, con trai rồi. Thế nó đẻ rơi con ạ. Đang trên đường đi taxi về đây. Mẹ con mình xuống sảnh đi, để bà được đích thân đón tay cháu đích tôn. Đi con. Mẹ con mình đi luôn. Vị thế của tôi trong nhà dường như cũng được nâng cao hơn hẳn. Mẹ chồng tôi đối với tôi dịu dàng, nhẹ nhàng hơn. Tôi coi như đã hoàn thành nghĩa vụ của dâu trưởng. Trộm vía, bé trai có những nét khá giống chồng tôi. Thậm chí càng lớn, chồng cháu lại càng giống bố. Không một ai nghi ngờ, đó là đứa trẻ không cùng dòng máu. Hàng ngày tôi gọi điện cho đôi vợ chồng đã nhận nuôi con gái của tôi, để hỏi thăm tình hình của cháu. Thi thoảng, họ cũng gửi ảnh của cháu cho tôi xem. Thế nhưng, có lẽ sự quan tâm của tôi đối với con gái nhỏ đã làm phiền họ. Năm cháu được 3 tuổi, tôi bị mất liên lạc với gia đình bố mẹ nuôi của cháu. Thời gian đó, tôi thấy vợ mình rất bứt rứt. Cô ấy gầy đi trông thấy, và thỉnh thoảng nửa đêm, đang ngủ thì bật dậy. Có hôm buồn bã, nằm bẹp ở giường chẳng ăn uống gì cả. Tôi đưa vợ đi khám, thì bác sĩ nói vợ tôi bị mắc chứng trầm cảm, nếu không điều trị sẽ để lại hậu quả. Và từ hôm ấy, tôi cũng cố gắng chuyện trò với vợ nhiều hơn, thỉnh thoảng đưa cả nhà đi chơi xa một chuyến, cho vợ tôi khôi khỏa. Tôi đã bỏ công bỏ việc, tìm theo địa chỉ mà họ ghi lại cho tôi, thì được biết, bố mẹ cháu đã chuyển vào nan. Tôi không còn bất cứ tin tức nào về con gái mình từ khi đó. Đây là nỗi niềm đau khổ, chỉ mình tôi biết, và mình tôi chịu đựng. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến con, và thấy tội lỗi, đau đớn. Đã nhiều lần, tôi suýt kể chuyện này với chồng để mong anh cùng tôi đi tìm con. Nhưng cuối cùng, tôi đã không đủ can đảm để nói việc đó với chồng mình. Gần 20 năm trôi qua, các con tôi cũng đã lớn. Tôi rất hài lòng với gia đình mình. Vì vất vả, nhưng tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi mình đông con như thế. Còn vợ tôi, chừng ấy năm trôi qua, cô ấy vẫn mắc chứng trầm cảm. Tuy không nặng, nhưng lúc nào cũng buồn bã, thở dài. Hỏi gì vợ tôi thì cũng chỉ lắc đầu buồn bã. Tuy có 5 đứa con, nhưng tôi thực sự cảm thấy mình không xứng đáng là một người mẹ. Tôi đành lòng cho đi đứa con của mình, còn lừa dối cả nhà chồng. Nếu chuyện này bị lộ ra, chồng tôi sẽ cho rằng tôi là một người điên, một người nhẫn tâm, một người độc ác. Con trai đáng thương của tôi sẽ phải sống ra sao? Tôi không muốn phá vỡ điều gì trong gia đình này cả. Tôi muốn tất cả được hạnh phúc, nhưng sự day dứt về đứa con mà tôi đã trao đổi chẳng lúc nào yên trong tôi. Quý vị và các bạn thân mến, thật khó để có thể khuyên người mẹ phải làm những gì trong tình huống này. Tất nhiên, ai cũng muốn người mẹ ấy thú nhận việc làm của mình, tìm về đứa con mà bà dứt ruột đẻ ra. Tuy vậy, không phải ai cũng đủ can đảm để nói ra những bí mật mà mình đã chôn giữ bao nhiêu năm trời. Hơn nữa, bí mật ấy sẽ làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của gia đình họ. Cho tới thời điểm này thì chưa ai biết về việc trao đổi con của người phụ nữ này. Chỉ có bà ấy cảm thấy tội lỗi. Tôi nghĩ không chỉ bởi việc bà ấy trao đổi đứa con ruột của mình, mà bà cũng cảm thấy có lỗi khi đánh lừa cả gia đình, cả dòng họ nhà chồng với đứa cháu đích tôn không cùng dòng máu. Nếu là tôi sẽ chọn phương án nói ra sự thật. Dù gì thì các con của bà ấy cũng đã đủ lông đủ cánh để có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Nói ra sự thật, người phụ nữ ấy có thể phải đánh đổi nhiều thứ, nhưng bà ấy chắc chắn sẽ lấy lại được sự thanh thản mà bao nhiêu năm qua bà ấy không thể có được. Nếu quý vị và các bạn có những lời khuyên khác cho người phụ nữ này, hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com cùng với câu chuyện của người mẹ này. Chúng tôi xin kết thúc chương trình tại đây và hy vọng chúng tôi sẽ nhận được những lời khuyên bổ ích nhất của quý vị để chuyển tới người phụ nữ này. Và bây giờ, chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.